Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 160 Thần Phách Bảng Đệ Tam. Chùm sáng rực rỡ giống như sao băng xẹt qua chân trời, để lại một cái đuôi ánh sáng tuyệt đẹp ngang dọc trên bầu trời Bắc Thư Linh Viện, rồi cuối cùng xông vào tấm bia đá chọc trời thần phách bảng kia. Ngay lúc đó, mọi người đều có thể thấy rõ, ở phía trên thần phách bảng phát ra ánh sáng chói mắt, kim quang từ bên dưới cấp tốc chạy lên cao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì đã lọt vào trong top 10. Ngay lập tức, bên trong Bắc Thư Linh Viện liền vang lên những tiếng xôn xao. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp của Bắc Thư Linh Viện, thế nhưng mà top 10 lúc bình thường cũng rất ít thay đổi. Bởi vì những người đó tuy đều xếp hạng ở bên trong thần phách bảng, nhưng mà đều đã là cường giả dung thiên cảnh chân chính. Ây chà, chẳng biết lần này là ai lại đột phá dung thiên cảnh vậy nhỉ? Cái đám người kia lúc nào cũng như thế, chẳng bao giờ để cho đám thân sinh một chỗ nào cả. Chê, người trước kia cũng không phải như vậy sao? Đám thân sinh vốn dĩ càng ngạo lắm, phải bị mài từ từ mới được. Có bản lĩnh thì đi lên thiên bảng kia kìa. Một cái thần phách bảng nho nhỏ này thì hay ho gì chứ? Mấy cái tên này ra mặt cũng ít có dày quá đi. Thần phách bảng top 10 thay đổi cũng đã khiến cho không ít lao sinh của Bắc Thư Linh Viện chú ý tới. Những tiếng bàn tán vui vẻ vang lên khắp nơi. Bất quá ai cũng nghĩ rằng kẻ vừa mới vọt vào bên trong kia chắc chắn cũng là một tên lao sinh vừa mới đột phá tới dung thiên cảnh mà thôi. Thế nhưng dưới sự chú ý của vô số người, luồng kim quang kia đang chậm rãi nhích lên từng bậc một. Hạng 9, hạng 7, hạng 5, rồi hạng 4. Vô số người trông thấy cảnh tượng này thì đều bất giác giật mình kinh dị. Tuy rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp, nhưng mà mấy kẻ chiếm cứ ở đó lâu như vậy thì cũng không phải không có bản lĩnh gì. Đặc biệt là ba tên đứng đầu thần phách bảng, mấy tên đó ở trong đẳng cấp dung thiên cảnh bây giờ thì cũng có một chút tiếng tăm đấy. Cả nửa năm nay đều vẫn chiếm trệ ngồi trên vị trí đó, hầu như chẳng có ai cả gan dám đá bọn họ đi xuống. Thế nhưng mà hiện tại, nhiều ánh mắt đều tập trung vào bên trong luồng kim quang, cũng đang dừng lại ở vị trí thứ tư khá là lâu. Rồi nó bất chợt lúc lắc dao động mà bừng lên, tiến thêm một bước nữa, chiếm lấy vị trí thứ ba. Mà ngay lúc đó, cái tên vốn đang đứng ở vị trí thứ ba liền lóe lên rồi biến mất. Bình thường, nếu như theo quy luật, một ai đó bị vượt hạng, thì cái tên đó sẽ bị đánh xuống một bậc, chứ cũng không phải là bị biến mất. Nhưng mà cái kẻ đứng ở hạng 3 bây giờ thực lực đã tiến vào dung thiên cảnh từ lâu rồi, thành ra đã không còn tư cách để được xếp hạng ở bên trong thần phách bảng nữa, do đó bây giờ liền bị xóa đi. Ồ, tiểu tử Mạch Luân bị xóa tên rồi. Tội nghiệp chưa kìa, vốn dĩ mỗi ngày ở hạng 3 còn được 1000 linh chỉ miễn phí, bây giờ đã không cánh mà bay mất rồi. Bài kẻ trở nên hà hê cười nói nhạo báng cái tên vừa bị mất, rồi cũng chăm chú nhìn lại luồng kim quang, chờ cho tới khi nó tan đi để lộ ra cái tên vừa gây ra sự chú ý. Thần phách bảng hạng 3, Mộc Trần, Bắc Thư Linh Viện tu hành, một ngày. Không khí ở bên trong Bắc Thư Linh Viện đột nhiên mất đi sự huyền ảo, trở nên yên tĩnh tới lạ thường. Cả lão sinh và tân sinh đều ngẩn ngơ mà nhìn lên thần phách bảng. Bắc Thư Linh Viện tu luyện mới một ngày, đó không phải là cái tên tân sinh vừa mới đi vào Bắc Thư Linh Viện buổi sáng ngày hôm nay đó chứ? Một tên tân sinh vậy mà cũng dám chiếm giữ vị trí đá lão sinh ở trên thần phách bảng đi xuống sao? Bên trong Bắc Thư Linh Viện chỉ im lặng trong chốc lát, rồi liền ầm ầm trở nên náo nhiệt còn hơn lúc nãy. Cái chuyện như thế này đã bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy xuất hiện à? Mục Trần kia lai lịch như thế nào vậy? Ở trong giới tân sinh chắc là cũng có một chút bản lĩnh chứ nhỉ? Hay là hắn ta hôm nay cũng vừa may đột phá tới dùng thiên cảnh đấy? thú vị đấy. Cái tên Mạch Luân kia cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Với cái tính cách đố kỵ của hắn ta, e rằng sẽ chẳng bỏ qua đâu. Tân sinh Mục Trần dám xóa tên hắn, cái nhục này hắn ta làm sao chịu cho nổi? Đúng thế. Với lại mấy cái thằng từ hạng 4 đến hạng 10 đó nữa, có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Mục Trần kia cũng gan góc đấy chứ nhỉ. Vô số người đều bàn tán về sự kiện nổi bật ở bên trong ngày đầu tiên đón tiếp tân sinh này. Cũng có không ít người tỏ ra ủng hộ hành động đó của Mục Trần. Mà động tĩnh ở trên Thần Phách Bảng dĩ nhiên cũng không tránh khỏi sự xôn xao trong giới tân sinh. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn lên cái tên chói mắt ở trên Thần Phách Bảng kia. Có những người thì thấy xa lạ, nhưng mà cũng có không ít người lại rất quen thuộc đối với cái tên đó. Nhưng không có ai ngờ được hắn ta lại lợi hại tới như vậy. Mới vừa bước vào Bắc Thư Linh Viện liền đã tạo ra một hồi xôn xao rồi. Khu tân sinh ở phía Bắc, bên trên một lầu khác, Dương Hoàng đang ngồi xếp bằng tu luyện cũng mở mắt ra, chăm chú nhìn vào kim quang lập lòe đang chiếm cứ vị trí thứ ba ở trên Thần Phách Bảng. Ánh mắt lạnh lùng dán thật chặt vào cái tên khiến cho hắn ta cảm thấy không thoải mái. Cái tên đó quả thật có chiến lực ngang ngửa Dung Thiên Cảnh hậu kỳ, khó trách lại có thể giành lấy danh hiệu người ưu tú nhất của tòa Bắc Tường Giới bên chỗ hắn. Bản lĩnh thì cũng có một chút đấy, bất quá lại thật không biết điều, khiêm tốn một chút. Mấy cái tên top 10 Thần Phách Bảng đâu có phải là cái loại ăn chay. Dương Hoàng cười lạnh, bọn lão sinh kia đều có thực lực Dung Thiên Cảnh, cái tên Mục Trần này thực sự là rất biết cách tự tìm phiền toái. Tôi kệ, cứ để cho người đắc ý một chút đi. Một tháng sau ở trên đại hội tân sinh, ta sẽ cho người thấy rõ cách biệt giữa ta và người lớn tới thế nào. Dương Hoàng siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cùng. Có Dương Hoàng ta ở Bắc Thường Linh Viện này, Mục Trần ngươi đừng có mơ có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Ở trong hai khu vực tân sinh khác, Băng Thanh và Mộc Khuê cũng không khác gì, đều bị thu hút bởi cái tên quen thuộc ở trên Thần Phách Bảng, đôi mắt cũng lóe ra những tia ánh sáng kỳ lạ. À chà, hạng ba à? Mục Trần nhìn vào vị trí cuối cùng của mình ở trên Thần Phách Bảng, miệng cũng cười cười. Cái thứ tự này cũng đã hơi vượt qua dự kiến của bản thân. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ qua lắm cũng chỉ là lên hạng năm mà thôi. Lần này thúc giục linh lực thật ra vẫn còn khống chế một chút, chứ nếu mà bùng nổ ra hết thì chắc là có thể phá luôn đỉnh cấp rồi. Mục Trần cười cười, bắt đầu bà hoa chích chòe với Lạc Ly. Bất quá nếu như làm như thế thì sẽ trực tiếp hạ bệ toàn bộ lão sinh, e rằng sẽ gây ra chú ý quá lớn. Nhanh, xem thử có bao nhiêu linh chỉ rồi. Lạc Ly liền nói. Mục Trần lật tay, linh chỉ bài xuất hiện ở trong tay, hào quang ngưng tụ hóa thành một con số 24.100 linh chỉ. Mục Trần trông thấy con số ở trên linh chỉ bài mà cũng lè lưỡi, sau đó thở vào một hơi. Xông một phát lên hạng ba Thần Phách Bảng, hắn ta được thưởng gần 2 vạn linh chỉ, đã vừa đủ để mua 1 viên thần phách đan. Ây da, xem ra lại phải bận rộn đi tới linh chỉ điện để mua thần phách đan, rồi lại còn phải chui vào bên trong lôi vực một chuyến, sau đó phải đột phá thần phách cảnh hậu kỳ rồi hả? Mục Trần nhe răng cười nói với Lạc Ly, nàng ta cũng khẽ cười gật đầu. Mục Trần ngẩng lên nhìn lại Thần Phách Bảng, hắn ta bây giờ cần phải mau chóng tăng cường thực lực. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, những thiên tài lợi hại thật sự có nhiều lắm. Hôm nay lại tạo nên một chuyện lớn như thế này, nếu không mau chóng tăng lên thực lực thì sẽ phải ăn khổ không ít. Thực lực vi tôn, không đủ thực lực mà chiếm lấy vị trí cao, kết quả chỉ là tự dược lấy nhục. Ở một nơi mây mù lượn lờ, có vô số những khối đá lơ lửng, bề mặt rộng chừng và trượng, cũng đủ cho một người tu luyện ở trên đó. Và lúc này ở nơi đây, trên những khối đá đó đang có rất nhiều người ngồi xếp bằng tu luyện, hai mắt nhắm chặt, linh lực quanh thân bốc lên cuồn cuộn, sương mù dao động nhẹ nhẹ ở xung quanh, rồi theo hơi thở mà chui vào bên trong cơ thể. Cái đám sương mù này không ngờ lại chính là linh khí trong thiên địa cực kỳ dày đặc mà thành hình. Linh khí ở chỗ này vậy mà lại hùng hậu tới mức độ không thể nào tưởng tượng nổi. Ở trên một khối đá bằng phẳng sâu bên trong đám sương mù, một người đang ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt ra, bộ đồng phục rộng thùng thình, đầu tóc xoa ra, hơi thở nặng nề, linh lực ở quanh người khá mạnh mẽ. Hắn ta trợn tròn đôi mắt, siết tay lại, linh chi bài liền hiện ra, một hào quang lóe sáng lên khiến cho sắc mặt hắn ta trở nên u ám. Mục Trần, một tên tân sinh vừa mới tới Bắc Thư Linh Viện cũng dám xóa tên ta ra khỏi Thần Phách Bảng. Tên thanh niên này cực kỳ tức giận. Hắn ta cũng chẳng phải tức giận bởi vì đã mất đi 1.000 linh chỉ mỗi ngày ở trên Thần Phách Bảng. Nếu như đó là một tên lão sinh nào đó thì hắn ta cũng chẳng mấy để ý làm cái gì. Thế nhưng mà một tên tân sinh vừa mới đi vào linh viện còn chưa được một ngày, cả chân vẫn còn chưa đứng vững mà đã dám đá hắn ta xuống. Đây chính là một sự sỉ nhục. Nếu cứ để yên như vậy thì sau này không ít người sẽ cười nhạo hắn ta. Đây là đang khiêu khích tới uy nghiêm của hắn. Khốn kiếp! Tên này nghiến răng nghiến lợi, xem ra không thể nào để yên như vậy được. Cho dù rằng có đánh cái tên tân sinh kia bò lăn bò càng thì cũng không thể nào lấy lại được vị trí ở trên thần thách bảng. Thế nhưng mà ít ra mặt mũi danh tiếng sẽ không bị mất. Ta muốn nhìn xem một tên tân sinh như ngươi lại có năng lực gì mà vừa mới tới Bắc Thư Linh Viện đã dám kiêu ngạo tới như thế. Nếu không ai dạy dỗ ngươi thì để Mạch Luân ta cho ngươi biết như thế nào là tôn trọng học trưởng. Gần lên từng tiếng một, hắn ta lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng đã quyết tâm ngày mai sẽ tạm dừng tu luyện, đi tìm cái tên tân sinh kiêu ngạo kia mà cho hắn ta biết một chút lễ độ. Hết chương 160. Chương 161 Thần Phách Đan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyến truyện này. Hôm sau, Mục Trần và Lạc Ly rời khỏi khu vực tân sinh, đi thẳng tới khu trung tâm của Bắc Tư Linh Viện. Đệ tử ở đây rất có tự do, không hề bị đạo sư quản chế gì cả. Bình thường mà nói, cũng chẳng có đạo sư nào đi quản chế đệ tử làm cái gì. Bởi vì ở bên trong Bắc Thường Linh Viện này có rất nhiều tên đệ tử, thực lực thậm chí còn cao hơn cả đạo sư nữa cơ mà. Thành ra, đạo sư ở đây chỉ giống như những người dẫn đường, chứ không phải là lão sư dạy dỗ đệ tử giống như Mạc Sư ở Bắc Linh Viện. Đương nhiên, điều này cũng không phải Bắc Thường Linh Viện không có những danh sư dạy dỗ, nhưng mà những vị giáo sư đó cũng đã là cường giả nhất lưu ở trong Bắc Thương Đại Lục. Muốn được bọn họ chỉ dạy thì cần phải trả một lượng linh trị khá cao nhất định, mà tân sinh thì dĩ nhiên không đủ sức để mà kham nổi cái lượng linh trị đó. Bắc Thương Linh Viện cực kỳ rộng lớn, hai người xuyên qua không trung ước chừng nửa canh giờ thì mới có thể tìm tới được vị trí của linh trị điện. Đó là một cung điện rộng lớn khó mà hình dung nổi, nhìn qua giống như một đỉnh núi đứng sừng sững ở giữa Bắc Thương Linh Viện. Ở chung quanh mây mù lượn lờ, phong cảnh thần tiên thoát tục. Đứng ở phía bên ngoài linh trì điện, mọi người cơ hồ đều nhỏ bé li ti giống như một hạt cát. Ngẩng đầu lên thì có thể trông thấy rõ hàng chữ long lanh kim quang khổng lồ cao tới mấy trăm trượng ở giữa không trung. Linh trì điện. Linh trì điện cũng chính là nơi tấp nập nhộn nhịp nhất ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Chỉ mới đứng ở bên ngoài, Mục Trần và Lạc Ly đã có thể nhận thấy rõ sự đông đúc vô cùng ở bên trong đại điện. Giữa không trung, vô số bóng người liên tiếp nối nhau nhảy ra nhảy vào giống như là châu chấu, dòng người chẳng bao giờ dứt. Mục Trần và Lạc Ly đứng ở ngoài linh trì điện, nhìn cái khung cảnh náo nhiệt đó mà đều sợ hãi, mà số lượng người ở trong đó bây giờ cũng bất quá chỉ chưa được một góc của Bắc Tư Linh Viện mà thôi. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mục Trần mỉm cười với Lạc Ly, hai người nhanh chóng tiến vào đại điện khổng lồ giống như quả núi đó, lập tức cảm nhận được linh lực nồng hậu cuồn cuộn ở xung quanh. Hiện ra trong mắt của Mộc Trần là một cái sảnh đại điện rộng thênh thang, mái vòm thần bí giống như là bầu trời đầy sao. Mộc Trần lập tức bị hấp dẫn bởi một đám những khối thủy tinh trong suốt đang lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong đó có vô số những quyển trục, linh dược, linh cụ, vân vân, đủ mọi loại vật phẩm. Mộc Trần nheo mắt nhìn lên mái vòm đầy sao kia, lông mày hơi nhíu lại. Hắn ta mơ hồ cảm thấy ở bên trong cái đại điện này đang có bố trí một cái linh trận khá đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp. Hiển nhiên, ở bên trong linh trì điện này phải bố trí một cái linh trận phòng ngự cực kỳ khủng bố. Mà trong khi hai người còn đang đánh giá đại điện rộng lớn này, thì đột nhiên đã cảm thấy có rất nhiều người đang chú ý qua đây, mà chính xác là đang chú ý tới Lạc Ly. Một người con gái yêu kiều, mái tóc bồng bềnh như suối bạc, dĩ nhiên là rất hấp dẫn người ta. Dung nhan tuyệt mỹ đó khiến cho tất cả cha nam tử đều xảo xuyến. Ây cha, Bác Tư Linh Viện chúng ta từ bao giờ lại có nữ tử xinh đẹp tới như thế? Khí chất đó, dung nhan đó tuyệt đối phải là hoa khôi. Trông có vẻ rất lạ mặt, chưa bao giờ trông thấy nàng ta. Hay là người đi qua đó hỏi thử xem, có thấy cái tên tiểu tử đi chung kia không? Thực lực mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ, yếu hơn nàng ta nhiều, chắc là đệ đệ đó mà. Mộc Trần mặt mày xám xịt nhìn vào đám người đang bàn tán ở xung quanh, nhưng mà hắn ta còn chưa có tiếng nói gì thì Lạc Ly đã nắm tay của hắn, cất bước đi vào bên trong đại điện. Ngay khi nàng ta chụp lấy tay của hắn, Mộc Trần đã có thể thấy rõ những lời bàn tán ở xung quanh liền giảm đi rất nhiều. Không ít người đều trở nên câm lặng trợn mắt, rồi cả đám tỏ ra vẻ đau khổ mà khó hiểu. Một vị nữ tử ưu tú tới như thế, tại sao lại chọn một cái tên yếu nhất như thế kia? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ta có một chút dễ nhìn hay sao chứ? Mộc Trần nhìn thấy mấy người kia ghen tị mà tiếc nuối, khoe miệng cũng nhếch lên, ở trong lòng vô cùng đắc ý, cho nên nắm tay Lạc Ly lại chặt thêm một chút, khiến cho tiểu nữ phải hờn dỗi liếc nhìn hắn ta. Sự phong tình vạn trùng đó khiến cho trái tim Mộc Trần co giật lại. Mị lực của nàng ấy quá thật là tài họa mà. Lạc Ly lôi Mộc Trần đi vào trong thì mới buông tay ra, như thể chưa có điều gì xảy ra mà chỉ nhìn ngó xung quanh. Mộc Trần nắm lấy bàn tay của chính mình, cảm nhận cái mềm mại vẫn còn vương trên tay, thở dài lẩm bẩm nói: xem ra ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực lên. Mị lực của nàng quá là lớn đi, không mạnh mẽ thì không biết sẽ bị xem thường tới thế nào nữa đây. Mấy cái tên ngoài kia đều nhìn ta giống như một tên công tử bột vậy đây. Lạc Ly nghe vậy không nhìn được cũng cười, quay đầu lại, đôi mắt lưu ly nhìn Mộc Trần, sau đó lại còn gật gật mà nói: cũng có vẻ giống lắm đó. Mộc Trần bị quê một chút, cảm thấy hơi buồn bực. Thôi đâu có sao, đừng nói ngươi không phải, cho dù ngươi thật sự có là công tử bột thì lòng của ta cũng cam tâm tình nguyện mà. Lạc Ly vểnh môi an ủi, đôi mắt cong cong. Nàng ta không tỏ ra cái vẻ lạnh lùng của ngày thường, mà lại giống như một con hồ ly cao kính. Tiểu yêu tinh, đợi đây đi, chờ khi nào ta qua mặt ngươi, xem ta tẩm quất cái mông ngươi như thế nào nhé. Mộc Trần bĩu môi, khiến cho Lạc Ly hai má đều đỏ bừng. Hắn ta thì vui cười mà vui tay, rồi đột nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn lên không trung ở phía trước. Có một khối thủy tinh to cỡ chừng 10 trượng, ở bên trong có chứa một chất lỏng kim sắc to như cái đầu người. Chất lỏng đó dường như có sinh mệnh, lấp lánh một cách lạ thường. Hả? Đó là... Mộc Trần nheo mắt lại, nhìn vào vài ký tự sáng rực ở bên ngoài thì tinh cầu, bất giác liền giật mình. Thì ra, tinh huyết Bắc Minh Long Cồn chính là đấy. Ở bên trong khí hải, linh lực lại bạo động. Mộc Trần dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng có thể biết được, đó là do cửu tước lại kích động. Yên lặng một chút đi, những thứ kia không ai dám động tới đâu. Đừng nói là hiện tại, cho dù ngươi có ở vào trạng thái toàn thịnh thì cũng không cách nào quậy phá được ở Bắc Tường Linh Viện này đâu. Mộc Trần bất đắc dĩ nói ở trong lòng, mà nghe hắn ta nói, linh lực bạo động mới dần dần yếu bớt. Có lẽ cửu tước cũng đã bình tĩnh lại. Tình huyết Bắc Minh Long Côn quý giá như vậy mà người ta dám đặt trơ ở ngoài này, thì ắt hẳn Bắc Tường Linh Viện cũng chẳng sợ ai có gan cướp nó đi. Đi thôi, mua thần phách đàn trước đã. Mộc Trần nhận thấy cửu tước đã an tĩnh trở lại thì cũng thở vào, quay sang nói chuyện với Lạc Ly, rồi cùng tiến về một quầy thủy tinh ở gần đó. Một gã lao nhân tóc hoa râm đang lắc lư ngủ gật. Vì lão tiên sinh này, ta muốn mua một viên thần phách đan. Mộc Trần nhẹ nhàng gõ vào cái quầy thủy tinh này. Lão nhân bị đánh thức, giật mình nhìn qua, rồi bấm tay bắn ra một luồng hào quang. Mộc Trần chụp lấy nó, hóa ra nó là một cái hộp ngọc. Ở bên trong hộp là một viên đan dược to bằng trái nhãn, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Đúng chính là thần phách đan. Lão nhân kia sau khi ném cái hộp giống như quăng đi một cục rác, thì lại vung tay lên, linh chi bài của Mộc Trần lập tức bay ra, chui vào trong tay của lão. Khi Mộc Trần nhìn sang thì ở trên linh chi bài của hắn ta đã bị khấu trừ đi 20,000 linh chi rồi. Làm xong mọi thứ, lão nhân lại híp mắt lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái lờ đờ lần nữa. Bất quá ngay sau đó lại mở to hai con mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, vẻ mặt kinh nghi bất định. Cô bé... Lão nhân nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, chăm chú quan sát mái tóc trắng bạc của nàng ta. Lạc Ly tỏ ra nghi hoặc, Mục Trần ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Lão nhân nhìn một lát rồi mới chậm rãi nói: "Ngươi là tộc nhân của Lạc Thần Tộc, Lạc Thiên Thần là gì của ngươi?" Nghe vậy, Lạc Ly đôi mắt liền nghiêm trọng, khẽ lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết." Nói rồi, nàng nắm tay Mục Trần kéo hắn ta đi ra ngoài Linh Chi Điện, mà vị lão nhân kia cũng không có ngăn cản, chỉ nhíu mày lẩm bẩm: "Cô bé này hẳn là đã tu luyện Lạc Thần Quyết, cho nên mái tóc mới biến thành như thế kia. Bất quá đây chính là nhân tài có huyết mạch hoàng gia của Lạc Thần Tộc, nàng ta có thể tu luyện tới. Nhưng nếu là người của hoàng gia Lạc Thần Tộc, sao lại đi tới Bắc Tường Linh Viện này? Bọn họ..." Lão nhân nghiền ngẫm suy nghĩ, rồi lại thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, quay về cái trạng thái lờ đờ trước kia. Lạc Ly kéo Mục Trần đi thẳng ra khỏi Linh Chi Điện. Hắn ta nhìn nàng, lời nói của lão nhân ban nãy hắn ta cũng nghe rõ. Lạc Thần Tộc chắc là chủng tộc của Lạc Ly thì phải. Bất quá tại sao chưa bao giờ nghe nói đến cái tộc người này. Lạc Ly đi ra khỏi Linh Chi Điện, liền thả tay Mục Trần ra. Đôi mắt lưu ly của nàng lúc này tỏ ra hoảng hốt không yên. "Làm sao vậy?" Mục Trần nhẹ giọng hỏi. "Không có gì." Lạc Ly nhẹ nhàng lắc đầu, rồi chợt nàng ta nhìn Mục Trần, mỉm cười nói: "Thần phách đan đã có rồi, ngươi mau đi qua lôi vực để mà tu luyện đi. Ta sẽ đi tới tụ linh trận cấp 5 để tu luyện, trong khoảng thời gian chờ ngươi đi ra." Mục Trần biết rõ nàng ấy có tâm sự, bất quá nàng ấy đã không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không hỏi, chỉ đột nhiên tiến lên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của đám đông chung quanh, mà ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng: "Hiện tại ta không đủ tự lực để mà chia sẻ điều gì với nàng, nhưng mà hãy tin ta, mỗi một ngày ta sẽ càng thêm cường đại hơn. Nàng đã nói sẽ ở phía sau lưng chắn mũi tên bắn lén cho ta, như vậy thì trước mặt của nàng ta hẳn sẽ phải đứng ra mà nghênh chiến." Lạc Ly hơi cắn làn môi mỏng, đôi mắt lưu ly rung rinh nhẹ nhẹ, giọng nói dịu dàng ậm ừ một tiếng: "Như vậy ta bây giờ sẽ đi vào lôi vực, chờ ta đi ra nhé." Mục Trần mỉm cười buông nàng ra, vẫy tay từ biệt, rồi lắc người hóa thành một luồng hồng quang mà lao đi. Lạc Ly nhìn theo hắn ta, khóe môi khẽ cười yêu thương, khiến cho đám nam tử ở xung quanh đều hồn phi phách lạc. Rồi một lát sau, nàng ta mới xoay người rời khỏi đó. Mà trong khi Mục Trần và Lạc Ly tạm chia tay ở Linh Chi Điện, thì phía trước khu nhà mà bọn họ đang thuê tại khu vực Tân Sinh, một tia lưu quang đã bắn tới giống như sao băng hiện ra giữa không trung, là một tên thanh niên tóc dài xóa ra, khí tức lạnh lùng nghiêm nghị nhìn vào đám tân sinh đang tụ tập cười nói ở bên dưới, cái giọng ồ ồ như vịt đực không hề có ý tốt văng vẳng cất lên: "Mục Trần là đứa nào, kêu hắn lăn ra đây cho ta." Hết chương 161. Chương 162. Mạch Luân. Tiếng quát hùng dữ bao bọc trong linh lực vang ra như tiếng sấm rền khắp cả khu tân sinh, nhất thời khiến cho mấy ngàn tân sinh đều giật mình nhìn lên cái người vừa xuất hiện ở trên không trung. Ở khoảng sân bên trong khu vực này có không ít tân sinh đang tụ tập, mấy người như Diệp Khinh Linh, Mạc Lĩnh cũng đang có ở trong đó, nhắm mắt mà nhìn kẻ vừa đến. Tên kia đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống đám tân sinh còn đang mắt tròn mắt dẹt ở bên dưới, tiếp tục quát lên: "Bọn bay điếc rồi hay sao mà không nghe ta hỏi? Cái tên tân sinh Mục Trần kia ở chỗ nào? Dám xóa tên tao khỏi tân phách bảng, gàn góc tới như thế mà không dám ló mặt ra sao?" Đám tân sinh đứng đông nghịt ở bên dưới lúc này mới hiểu ra. À, thì ra đây chính là cái người hôm qua đã bị Mục Trần cướp lấy cái vị trí thứ ba ở trên tân phách bảng, bây giờ đi qua đây kiếm chuyện gây sự đấy mà. Bọn họ lại nhìn nhau bất đắc dĩ, dường như lúc sáng Mục Trần đã đi đâu đó rồi. Vì học trường này Mục Ca đã ra ngoài rồi, không có ở đây. Nếu như người tìm hắn, ngày mai trở lại đi. Mạc Lĩnh hơi chần chừ một chút, sau đó cũng lớn tiếng quát trả lời. Lời nói của tên kia khá là khinh thị Mục Trần, điều này khiến cho hắn ta cũng rất khó chịu. Bất quá vẫn biết tự lượng sức, cho nên không biểu lộ rõ ra. Giữa không trung, cái tên kia liền lắc mình xuất hiện ở giữa sân rộng đông đúc tân sinh. Hắn ta cười khẩy nói: "Hả, đi ra ngoài rồi sao? Một cái thằng nhặt cấy, cố ý muốn tránh né đấy à? Tưởng đâu rằng cái đám tân sinh này cũng có bản lĩnh lắm chứ. Không ngờ cũng chỉ là một lũ rùa đút đầu vô dụng mà thôi. Nghe hắn ta miệt thị không tiếc lời, không ít tân sinh đều mé mặt khó coi. Khu vực này cũng có không ít những tân sinh hàng đầu bạc thương giới đang ở đây. Giống như bọn Chu Linh, Nghiêm Khiếu, Viêm Lăng. Cả đám bây giờ đều sắc mặt tối sầm khó chịu. Bất quá cũng còn ngại thực lực của tên kia, cho nên vẫn cố nhịn một chút. Cái lũ bất lực. Người kia nhìn thấy đám tân sinh cắn răng nén giận, thì lại cười nhạo càng dữ hơn, khinh thường càng thâm tệ. Người không được mắng Mộc Trần ca ca. Bất quá ngay trong lúc hắn ta còn đang chửi rủa, thì một tiếng nói trong trẻo non nớt mang theo sự phẫn nộ đã vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ở bên cạnh Diệp Khinh Linh, cô bé Xuân Nhi đã đùng đùng nổi giận mà nhìn tên kia. Sau lưng cô bé còn có một cái quang trận thật lớn đang nhanh chóng hình thành. Ở Linh Trận. Tên này nhìn thấy quang trận ở sau lưng Xuân Nhi, khuôn mặt cũng nghiệt ra. Hiển nhiên không ngờ tới cái vị tiểu cô nương xinh xắn nhỏ tuổi kia lại cũng có bản lĩnh tới cỡ này. Quang trận ngưng tụ, linh lực tuôn tràn, hóa thành phong mãng cùng bạo, dương nanh múa vuốt mà lướt qua không trung, tấn công cái tên thanh niên tóc dài đó. Tên kia cũng cao mày, bàn chân bước tới, dậm mạnh lên đất. Linh lực kinh người từ trong cơ thể bùng nổ lên, tung trường chấn cho phong mãng vỡ nát, hóa thành vô số đốm sáng đầy trời. Sau khi một trường hạ gục phong mãng, hàn khí ở trong mắt hắn ta càng nhiều, ngón tay búng ra, một tia sáng tràn ngập linh lực cuồng loạn, liền bắn thẳng tới, trả đòn Xuân Nhi. Quá đáng! Diệp Khinh Linh trông thấy một tên thanh niên cao to đen hôi lại ra tay với một cô bé như Xuân Nhi. Nàng ta cũng cực kỳ tức giận, vội vàng chắn trước mặt Xuân Nhi, thông dụng linh lực hùng hậu ở trong người, tạo thành một cái quảng thuẫn linh lực. Tia sáng bắn lên quảng thuẫn, chỉ trong nháy mắt thì liền phá nát nó. Diệp Khinh Linh rên lên đau đớn, bị đẩy lùi lại tới mấy bước, khuôn mặt cũng trắng bệch. Người thật quá đáng! Mạc Linh và đám người kia trông thấy thì cũng giận dữ quát tháo, không còn e ngại thực lực của thanh niên tóc dài kia nữa, ào ào mà xông tới. Hả? Lại còn dám lớn lối? Cái đám tân sinh các ngươi thật là mất dạy. Khó trách cái thằng Mục Trần kia lại dám cả gan tới như thế. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, ở bên trong Bắc Thường Linh Viện này, tôn trọng học trưởng chính là một quá trình bắt buộc. Thanh niên tóc dài nhíu mày, cười khẩy rồi vung tay lên. Linh lực cuồn cuộn huyên hóa thành một cái cự trường khổng lồ, ngang nhiên mà vỗ tới đám tân sinh. Những tân sinh trông thấy hắn ta ngang ngược tới như thế thì cũng cực kỳ khó chịu. Bọn họ có thể trở thành đệ tử Bắc Thương Linh Viện, ai mà không phải hạng người tâm cao khí ngạo cơ chứ. Đã bị người ta tới ngay trước cửa nhà gây sự, nhục mạ, cho dù là tượng đất thì cũng phải nổi khùng. Chu Linh và Nghiêm Khiếu cả giận nhảy ra, linh lực bạo dũng đồng loạt ra tay, thi triển ra công kích đối chọi với cự trường đang đánh tới. Khí lang liền bùng nổ, đánh hai người văng ra sau, sắc mặt cũng hơi tái. Bọn họ đều đã bước một chân vào dung thiên cảnh, nhưng mà dù sao vẫn còn chênh lệch rất là lớn so với cái tên này. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Bất quá chỉ mới như thế mà lại dám giao ai trước mặt Mạch Luân ta. Không biết tự lượng sức. Mạch Luân nhìn Chu Linh và Nghiêm Khiếu lạnh lùng châm chọc. Có năng lực thì đi kiếm mấy người ở bên trên thiên bảng mà đánh. Chạy tới chỗ này khi dễ tân sinh thì có bản lĩnh gì cơ chứ. Hôm nay may cho ngươi Mộc Trần và Lạc Ly không có ở đây. Bằng không ngươi không có cơ hội để mà ra vẻ đó đâu. Chu Linh nghiến răng nói. Cái thằng Mộc Trần kia e rằng sợ ta tới tìm hắn, cho nên đã sớm trốn đi rồi. Mạch Luân cười khẩy nói tiếp. Bất quá cái lũ tân sinh bọn mày đã khiến cho tao thật ngứa mắt, cho nên hôm nay phải phá lệ dạy dỗ bọn mày một chút thôi. Khinh người quá đáng, chúng ta sợ người sao? Mạch Luân gây sợ, thái độ quá đáng ghét đã chọc giận cả ngàn tân sinh. Bọn họ nhất tề gầm lên, thanh thế cực kỳ khủng bố. Chúng ta tuy là tân sinh, bất quá chỉ là vì tu luyện sau ngươi một chút thời gian mà thôi. Có cái gì hay mà đặc ý? Muốn chơi hả? Chúng ta lên, chơi chứ con mẹ nó đi. Lại có thêm ba người từ bên trong đám đông nhảy ra trước mặt Chu Linh. Ba người này cũng chẳng phải ai xa lạ, đều là những vương ở bên trong linh lộ, đồng thời cũng chính là những cường giả hàng đầu của khảo nghiệm Bắc Thương Giới. Ngày thường, mỗi thân sinh đều có ngạo khí của chính mình, cho nên quan hệ cũng không có gì là sâu sắc, đều hời hợt xa giao mà thôi. Thế nhưng mà hiện tại, cái tên Mạch Luân này không hổ ép người, bọn họ thành ra đã đứng chung chiến tuyến, cùng với nhau chống lại cường địch. Mạch Luân trông thấy biến cố này, chân mày cũng nhíu lại, sắc mặt không tốt mấy. Năm tên đứng phía trước đều đã bước một chân vào dung thiên cảnh, phía sau lưng lại còn có hơn 1.000 tân sinh nữa. Bọn chúng nếu mà thật sự liên thủ lại lấy thịt đẻ người thì đối với hắn ta cũng hơi quá sức. Tân sinh bây giờ đúng là kiêu ngạo hả? Mạch Luân lạnh lùng nói. Muốn đoàn kết sao? Được, hôm nay ta tha cho các ngươi, và quá ngày mai ta lại tới để xem thử các ngươi còn có thể vui vui cười cười được nữa không. Ngạo khí của cái đám tụi bay cần phải được mài giũa một chút thôi. Còn cái thằng Mục Trần kia, nếu muốn tránh né thì bảo nó trốn cho kỹ vào. Mạch Luân cười lớn rồi lắc người lao đi hướng về bên trong Bắc Thư Linh Viện, nhanh chóng mất hút. Chu Linh nhìn Mạch Luân biến mất, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Viêm Lăng huynh, đa tạ. Chu Linh khách sáo nói lời cảm tạ với ba người đã ra tay giúp đỡ. Không có sao, chúng ta đều là tân sinh cả. Cái đám lão sinh đó dám khinh thường chúng ta cũng không thể cúi đầu được. Viêm Lăng tóc đỏ lắc đầu rồi lại nói. Nhưng mà nhìn hắn ta như vậy, e rằng công xe không từ bỏ đâu. Thời gian này chúng ta nên liên kết lại để xem từ hắn ta dám làm như thế nào. Mục Trần dường như đi vào lôi vực để tu luyện. Lạc Ly cũng theo hắn ta đi ra ngoài mất rồi. Diệp Khinh Linh thở dài, nàng ta cũng có liên hệ thân thiết với Mục Trần, thành ra cũng có thể biết đại khái vài chuyện của hắn ta. Đi ra ngoài tị nạn tránh bão thì cũng tốt. Chu Linh cũng thở dài, thực lực của cái tên Mạch Luân kia còn cao hơn cả An Nhiên nữa. Mục Trần có ở đây thì cũng chẳng ích gì, ngược lại còn có khi phải rước thêm nhục. Hắn ta hiển nhiên còn nghĩ là Mục Trần đột nhiên đi vào lôi vực để tu luyện cũng là có toàn tính tránh gió đấy mà. Mục Trần ca ca không có sợ hắn. Duẫn Nhi không cam lòng mà nói. Chu Linh cười khổ lắc đầu nói. Được rồi, trong mấy ngày này, mọi người ai có thể đi tu luyện thì cứ tranh thủ đi tu luyện đi. Cái tên kia tới đây gây sự vài ngày, không có thu hoạch gì thì cũng sẽ chán quá bỏ đi thôi. Đám đông tân sinh cũng ảo não, trong lòng khá là tức tối. Cái tên lão sinh kia thật sự là khinh người quá đáng. Chuyện ầm ĩ phát sinh ở nhà, Mục Trần dĩ nhiên chẳng hay biết gì. Hắn ta lúc này đã đi đến cửa vào lôi vực. Đó là một cái bình đài to siêu cấp, lơ lửng ở trên cao. Một số người từ bốn phương tám hướng không ngừng mà phóng tới, giống như đàn ong vỡ tổ. Ở phía trước bình đài là một không gian u tối, trạng thái uốn khúc. Đó chính là cổng vào của thế giới lôi điện ở bên kia. Thỉnh thoảng còn có những tiếng sấm ầm ầm vang ra, khiến cho không gian ở nơi đó có dáng bất thường. Đây chính là lôi vực sao? Mục Trần nhìn vào không gian uốn khúc kia, cảm nhận được dao động khủng bố ở trong đó thì cũng âm thầm tặc lưỡi. Cái bản lĩnh dùng siêu năng lực để mở ra một cái không gian thật không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng ra được. Mục Trần sợ hãi than thở, sau đó thân hình vừa động liền xẹt qua không trung, lao tới cái chỗ không gian đang vặn vẹo. Ở phía bên ngoài dường như còn có một tấm màng linh lực nhàn nhạt. Ngay khi hắn ta đến gần đó thì đã cảm thấy có một chút trở ngại, nhưng cũng rất nhanh liền xuyên qua. Cái màng linh lực này chính là dùng để ngăn cản những đệ tử thực lực ở dưới thần phách cảnh, mà Mục Trần dĩ nhiên là qua cửa. Xuyên qua màng linh lực, không gian uốn khúc liền hiện rõ ở trong mắt, nhấp nhá nhấp nháy giống như con mắt của một con siêu cấp cự thú, khiến cho người ta mới đi vào liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà đàn người đông đúc giống như đàn châu chấu thì đang không ngừng xuyên qua cái không gian uốn khúc đó. Mục Trần cũng bình tâm lại, cười khẽ, cẩn thận vận chuyển linh lực bảo vệ lấy cơ thể, rồi vọt vào bên trong tiếng sấm ì đùng. Mà ngay khi hắn ta tiếp xúc với cái đoạn không khí bị uốn éo, thì linh chỉ bài đột nhiên lóe ra ở trong tay, hào quang lấp lánh nhàn nhạt, vài trăm linh chỉ liền đã bị khấu trừ. Rồi sau đó, hắn ta cũng biến mất dạng ở bên trong không gian lối điện kia. Hết chương 162. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất.